Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 244, Bắc Minh Ma Côn, Chí Tôn Pháp Tướng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Thiên Phật Quốc Phật chủ Lý Vận bọn người gặp Thiên Phật Thánh trận ngăn trở Cơ Liệt công kích đều là sắc mặt vui mừng. Lý Vận càng là cười nói, Cơ Liệt đại nhân, nghe qua thực lực ngươi kinh người, bất quá cũng như vậy. Cơ Liệt nhướng mày, hắn phá không mà lên, toàn thân quang mang đại thịnh, kinh người thánh tổ chi lực hóa thành ngọn lửa màu vàng, không ngừng toát ra. Tại hắn thánh tổ chi lực dưới, thương khung cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời, trong tay hắn, nhiều hơn một thanh đại đao. Đại đao phun ra nuốt vào lấy liệt diễm đao, Thiên Phật Quốc Lý Hoài bọn người gặp Cơ Liệt đại đao trong tay, sắc mặt biến hóa. Liệt diễm đao, là Cơ Liệt thành danh binh khí, trải qua Cơ Liệt vô số năm rèn luyện, đã đạt đến thánh tổ khí đỉnh phong. Cơ Liệt trong tay liệt diễm đao đột nhiên chém ra một đao, đao khí hoành không mà ra, từ xa nhìn lại tựa như một thanh dài đến vài dặm cự đao, đột nhiên chém ở trên Thiên Phật Thánh trận. Thiên Phật nộ, Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài thấy thế, sắc mặt kinh biến, giống to. Thiên Phật nộ, lập tức Thiên Phật Quốc tất cả Phật chủ dựa theo đặc thù vận chuyển phương pháp, vận chuyển lên Thiên Phật Thánh trận. Trong nháy mắt Thiên Phật Thánh cung trên không, Phật quang như từng đầu trụ trời đồng dạng phóng lên tận trời, có ngàn đầu nhiều. Mà trên mỗi một đầu Phật trụ thì là một tôn to lớn kim Phật trợn mắt to lớn Phật trưởng tề nhiên đánh ra, nghìn đạo Phật trưởng, hóa thành 1000 cái cự đại Phật phù, sau đó hội tụ vào một chỗ, nghênh hướng Cơ Liệt liệt diễm đao khí. Oanh, thiên địa lần nữa chấn động kịch liệt, giống như diệt thế tiếng vang. Thiên Phật Quốc Thánh thành tất cả cao thủ não hải vù vù không thôi, tạm thời đã mất đi hết thảy thanh âm. Chỉ gặp liệt diễm đao khí kia tại trong diệt thế tiếng vang, xé mở Thiên Phật Kim Phù, sau đó chém về phía Thiên Phật Thánh trận trên hộ trận lồng ánh sáng. T, Thiên Phật Thánh trận hộ lồng ánh sáng rung động kịch liệt, cuối cùng, xuất hiện từng đầu vết rách. Nhưng là cuối cùng, Thiên Phật Thánh trận hộ trận lồng ánh sáng cũng không có phá tan tới. Liệt diễm đao khí tại trong phản chấn tiêu tán, Cơ Liệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới như vậy một kích vẫn là không phá được Thiên Phật Thánh trận. Thiên Phật Thánh trận phòng ngự so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lúc này, Thiên Phật Thánh trận Phật quang dập dờn, đem vết rách chữa trị. Thiên Phật Quốc Lý Vận bọn người gặp Thiên Phật Thánh trận lần nữa ngăn lại Cơ Liệt công kích vui mừng vô biểu. Cái kia Lý Vận nhịn cười không được cười đến càng lớn tiếng. Cơ Liệt đại nhân, ngươi ngay cả liệt diễm đao đều đã vận dụng, hay là không phá nổi chúng ta Thiên Phật Thánh trận, ngươi già rồi, ngay cả liệt diễm đao đều già rồi. Cơ Liệt sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn tiến lên, thi triển ra một kích mạnh nhất lúc, một bên Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ngươi lui ra đi, ta tới. Thiên Phật Quốc các cao thủ khẽ giật mình. Lý Vận nhìn xem Diệp Vô Trần, suy thanh cười nói. Tiểu bối, ta không nghe lầm chứ, ngươi đến, ngươi muốn đích thân xuất thủ công kích chúng ta cái này Thiên Phật Thánh trận. Nơi xa các cao thủ cũng là lắc đầu, Lý Băng Ngọc cũng là không tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com, ngay cả thánh tổ cảnh giới lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt đều không phá nổi bọn hắn Thiên Phật Thánh trận, Diệp Vô Trần này, lại thế nào khả năng phá ra được bọn hắn Thiên Phật Thánh trận, đoán chừng đợi lát nữa ngay cả Thiên Phật Thánh trận tầng ngoài cùng phòng ngự đều sờ bất động. Lúc này, Cơ Liệt cung kính xác nhận, sau đó lui về Diệp Vô Trần sau lưng, mà Diệp Vô Trần tại mọi người trong ánh mắt quái dị, đi ra. Diệp Vô Trần đi tới Thiên Phật Thánh trận trước mặt, nhìn xem Thiên Phật Thánh trận đầy trời Phật quang kia, không để ý đến Lý Vận bọn người ánh mắt cợt nhã, toàn thân quang mang từng tầng tràn ra. Một cỗ không kém gì Cơ Liệt khí tức khủng bố từ Diệp Vô Trần thể nội tuôn ra, quét sạch thiên địa. Thiên địa ầm vang lay động, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, ai cũng hô hấp cứng lại. Lý Băng Ngọc bọn người ai cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái thần hồn cảnh, vậy mà có được không kém gì thánh tổ cảnh giới khí tức khủng bố. Liền tại bọn hắn không thể tin lúc Diệp Vô Trần toàn thân khí tức lần nữa tiêu thăng, trong nháy mắt siêu việt Cơ Liệt khí tức cửu thiên biến sắc. Một chút thực lực yếu ớt Thiên Phật Quốc cao thủ tại Diệp Vô Trần khí tức phía dưới, đứng không vững, chỉ là khí tức liền để bọn hắn sụi lơ. Đột nhiên, Diệp Vô Trần trên đỉnh đầu, xuất hiện một ma ảnh to lớn. Ma ảnh này, vậy mà so Thiên Phật Quốc Thánh Thành còn muốn lớn, tựa như một cái cỡ nhỏ lục địa, vô biên ma khí mênh mông cuồn cuộn, trải rộng ra, Lý Hoài, Lý Vận, Lý Thành bọn người thề, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế ma khí. Đây là Bắc Minh Ma Côn, Chí Tôn cấp Pháp Tướng của hắn, lại là Chí Tôn Pháp Tướng, nơi xa trong cao thủ quan sát, có người nghẹn ngào gào lên không thôi. Mọi người không có cái nào không hãi nhiên. Hiện tại, man hoang đại lục đứng đầu nhất thiên tài, như lúc trước Thác Cương, cũng chỉ là thánh cấp đỉnh tiêm pháp tướng mà thôi, ngay cả thần cấp đều không phải là. Man hoang đại lục thế hệ trẻ tuổi, bây giờ căn bản không có người ngưng tụ ra thần cấp pháp tướng. nhưng là Diệp Vô Trần này, lại là siêu việt thần cấp. Là chí tôn a, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Cửu Châu vị diện từng lưu truyền một câu, chí tôn gia thiên hạ biến, là ý nói, lúc có chí tôn pháp tướng lúc xuất hiện chính là thiên hạ đại biến thời điểm. Hiện tại, Diệp Vô Trần chính là chí tôn pháp tướng. Mười mấy vạn năm, chí tôn pháp tướng, vậy mà tái hiện thiên địa. Có người trong sự kích động, thậm chí quỳ xuống. Thiên Phật quốc Lý Vận, Lý Thành mấy người cũng hù dọa. Sao, thế nào lại là chí tôn pháp tướng? Lý Thành run rẩy. Lý Vận trong sự sợ hãi, nói ra, coi như chí tôn pháp tướng cũng không có gì, hắn một cái thần hồn cảnh, lực lượng mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu. Ngay tại hắn dứt lời, đột nhiên cái kia che khuất bầu trời Bắc Minh Ma Côn đột nhiên há miệng ra, khẽ hấp. Khi Bắc Minh Ma Côn khẽ hấp ở giữa, chỉ thấy phía trước hết thảy toàn bộ sụp đổ, không gian khiếu động, Phật quang chiếu rọi cửu thiên, thiên Phật thánh trận đột nhiên lay động, trong nháy mắt tựa như cắt một dạng, muốn tản ra. Lý Vận, Lý Thành bọn người chỉ cảm thấy toàn thân muốn bị hút đi, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn bị hấp xả đi ra. Trong nháy mắt này, trong Thiên Phật thánh trận ngàn vị Phật chủ có loại thiên địa băng diệt cảm giác. Góc truyện audio.com Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài hoảng sợ kêu to, nhanh toàn lực thôi động Thiên Phật thánh trận, Thiên Phật nộ. Thiên Phật nộ chính là vừa rồi ngăn cản cơ liệt liệt diễm đao. Lý Vận, Lý Thành bọn người kinh hãi, tranh thủ thời gian thôi động Thiên Phật thánh trận, Thiên Phật nộ, lập tức Phật quang trùng thiên, Thiên Phật bàn tay đánh ra, lần nữa ngưng tụ Thiên Phật kim phù. Nhưng là cái kia Thiên Phật kim phù nghênh nhưng đánh ra lúc chỉ gặp Bắc Minh Ma Côn đột nhiên tăng lớn thôn phệ, lập tức cái kia Thiên Phật kim phù như là cắt một dạng, bay vào Bắc Minh Ma Côn trong miệng lớn, trực tiếp nuốt. Lý Hoài, Lý Vận bọn người trợn mắt hốc mồm, vừa mới còn uy lực kinh người Thiên Phật kim phù, vậy mà cứ như vậy bị nuốt. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo, vừa mới, hắn chỉ là vận dụng Bắc Minh Ma Côn bản mệnh kỹ năng thôn phệ mà thôi, hắn còn không có thi triển Thủy Long thôn thiên thuật. Nhìn xem sợ hãi thất sắc Lý Vận bọn người, Diệp Vô Trần dùng Bắc Minh Ma Côn thi triển Thủy Long thôn thiên thuật. Lập tức Thiên Phật thánh trận, như cắt một dạng băng tán. Nơi xa tất cả cao thủ nhìn thấy, trong Thiên Phật thánh trận ngàn tôn Phật ảnh từng cái bị hút rơi, mà vừa mới còn đắc ý Lý Vận, Lý Thành các loại Phật chủ, giáp bọc toàn thân nổ tung, từng cái toàn thân xuất hiện từng đầu vết máu. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo kinh sợ tiếng giống từ Thiên Phật quốc chỗ sâu nhất tổ địa truyền ra, một bóng người vọt ra. Lý Vận, Lý Thành bọn người trong lòng buông lỏng, bọn hắn lão quốc chủ Lý Hàn đại nhân, rốt cục đi ra. Cách chương.